Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế trao văn 6 giờ rưỡi đúng giờ trợn mắt, rửa mặt hảo xong, uống lên sữa bò ăn bánh mì, bắt đầu bận việc thu thập đóng gói 3 cái cây dương, còn có một cái dương hành lý cùng một ít lung tung rối loạn đồ vật. Phương Hàn tới thời điểm, Cao Văn kêu chuyển nhà sư phó cũng tới rồi, bởi vì đồ vật quá nhiều, còn phải từ lầu 5 dọn đi xuống, nàng chủ động đưa ra cấp sư phó bỏ thêm tiền, cũng có thể làm Phương Hàn tỉnh dùng ít sức. Ta tới, Phương Hàn thấy Cao Văn ở kéo dương hành lý, đi qua đi giúp nàng đề. Cao Văn, cảm ơn, đừng như vậy khách khí. Phương Hàn bật cười, dễ như trở bàn tay kéo qua đi, hướng thang lầu hạ dọn. Nàng liền cõng một cái bao, đi theo bọn họ phía sau xuống lầu, đi được so với bọn hắn chậm. Bởi vì ngày hôm qua làm chân bộ huấn luyện, hiện tại chân cẳng nhũn ra không có sức lực, không quá dễ chịu, bất quá trên mặt nàng bất động thanh sắc. Phương Hàn đem dương hành lý đặt ở trên xe sau, đứng ở cửa chờ nàng. Cao Văn từ chung cư thang lầu chậm rãi đi xuống tới, nàng mặc một cái rộng thùng thình màu trắng hưu nhàn quần, nửa người trên là màu xanh nhạt áo trên, sấn đến da như ngưng chi, dáng người nhu tế mảnh khảnh. Nàng cổ thon dài, dáng người đĩnh bạt, tổng cảm thấy có một cổ nói không nên lời khí chất. Xinh đẹp thanh thuần, nhưng lại kiều tiếu ưu nhã. Phương Hàn cảm thấy nhìn chằm chằm nàng xem thật sự mạo phạm lại không lễ phép, vội vàng rời đi tầm mắt. Cao Văn từ trong bao lấy ra một phần tư liệu, ở túc quản A-di cửa sổ dừng lại. Đây là ta cấp Thi Thi tư liệu, một hồi ngài cho nàng là được. Còn có tư liệu A, túc quản A-di vội vàng đứng lên, thập phần nhiệt tình, vẻ mặt phiền toái nàng bộ dáng. Lần trước đi cấp một học sinh học bù thời điểm có sao lưu, thoáng sửa sang lại quy nạp một chút, nàng dùng được đến là được. Cao Văn lấy quá một bên ký lục bổn, đang ở mặt trên điền dọn ly phòng ngủ ngày, làm lập hồ sơ. Nghỉ hè khi, nàng thường xuyên ngủ lại, không ít chuyện cũng sẽ phiền toái túc quản A-di, nhàn rỗi khi, nàng liền ngẫu nhiên giúp nàng trực ban, thuận tiện phụ đạo nàng nữ nhi tác nghiệp. Thường xuyên qua lại, cũng liền chín, túc quản A-di vẫn là thật ngượng ngùng, lại phải cho nàng quả táo. Cao Văn tịch thu, ngậm cười làm nàng đừng khách khí. Ngài ngày hôm qua cấp, ta còn có đâu, lưu trữ Thi Thi ăn. Phương Hàn nhìn túc quản A-di, quay đầu lại mở miệng đối Cao Văn nói. Ta ngồi phía trước, ân, Cao Văn cười nhạt, túc quản A-di còn phất tay, lại lần nữa nói lời cảm tạ. Lái xe thời điểm, sư phó thả già cỗi âm nhạc, còn một bên hừ, Phương Hàn hồi tưởng vừa mới kia một màn, lại cười nói. Người tự cấp túc quản hài từ học bù, bọn họ đi ra ngoài học bù thu phí không tiện nghi, hơn nữa thị trường nhu cầu đại, rốt cuộc trường học chính là mạnh nhất lý lịch sơ lược. Ngẫu nhiên trực ban, liền bồi nàng làm bài tập. Cao Văn nói, nhìn cốp xe, A-di cho ta hai cái quả táo, một hồi cho ngươi một cái. Chính ngươi lưu trữ ăn a, Phương Hàn thấp cười ra tiếng. Cao Văn, nghe nói là không đánh nông dược thuần thiên nhiên trái cây, cùng nhau nếm thử. Phương Hàn giữa mày mỉm cười, đảo cũng không phản đối. Vừa mới Cao Văn cùng túc quản A-di nói chuyện khi, hắn đột nhiên nhớ tới cái kia buổi chiều, hắn ở mặt cỏ thượng đụng tới nàng mua dăm bông uy mèo hoang. Lúc ấy nàng liền ngồi xổm, ánh mặt trời sái lạc ở trên người nàng, giống mạ tầng quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ý cười doanh doanh, một bên đùa với miêu một bên uy chúng nó. Ngoài miệng còn nói cháy chân chàng thực quý, đây là siêu thị quý nhất, trong lời nói có chút thịt đau, nhưng uy xong lại đi mua hai căn. Gương mặt kia sạch sẽ thanh lệ, hắn cảm thấy rất đẹp, một chút liền nhớ kỹ. Tới rồi tiểu khu, sư phó đem xe khai vào ngầm gara, Phương Hàn cùng sư phó ở qua lại bận việc, đem đồ vật dọn tiến thang máy. Cao Văn bị Phương Hàn đệ chút nhẹ đồ vật, nàng xách theo, nhìn cái trán có chút đổ mồ hôi hắn. Khó được có chút ngượng ngùng. Từ nhỏ đến lớn, Cao Văn cũng không thiếu nam sinh thích, đối nam sinh chiếu cố tập mãi thành thói quen, thậm chí phiền não như thế nào cự tuyệt nam sinh ân cần. Đại tam phía trước, nàng đều ở đọc sách học tập, tăng lên tự mình, ý đồ làm chính mình không như vậy không khỏe dung nhập này tòa phồn hoa đô thị, không nghĩ bị không quan hệ sự tình quấy nhiễu, để tránh càng tốt ở chỗ này cắm rễ. Sau lại, nàng ở thư viện thấy được Phương Hàn. Lúc ấy có thể nói ở vào đọc qua tâm lý, nàng tưởng chủ động xuất kích một lần, mục tiêu là thâm nhập hiểu biết giống được cái này giống loài, vì này sau làm chuẩn bị. Nàng dùng không phải nam nhân, mà là giống được giống loài. Cao Văn trước sau cảm thấy, đối nam nhân hiểu biết, muốn dựa lượng, tựa như thăng cấp đánh quái, nếu không đoạn mài giũa, mới có thể nắm giữ cái gọi là bí quyết. Người thực tiện, nhân tính thực dơ bẩn, Cao Phụ không chết trước. Nàng vô tình phát hiện đối phương xuất quỷ, Tống Khiết ở Cao Phụ sau khi chết, đòi sống, bất quá 2 năm không đến, ném xuống nàng cuốn đi sở hữu tiền, một đêm mất tích. Ân ái gia đình nội tình, không chịu được như thế. Nếu không thể dùng nhân tính thói hư tật xấu tới giải thích, nàng vô pháp thuyết phục chính mình. Nàng đến gần Phương Hàn phương thức cũng không cũ kỹ, ngày đó ở thư viện khi, vừa lúc đụng tới hắn đi tìm thư, nàng cũng đứng dậy đi một khác bài. Đứng ở kệ sách đối diện, duỗi tay cùng hắn cầm một quyển sách. Đường nàng phát hiện lấy không ra, trên tay còn cố ý dùng một chút lực, hắn cái tay kia một chút đã bị nàng kéo lại đây, tiết cốt rõ ràng tay còn bắt lấy thư, tựa hồ có chút ngây ngốc. Cao Văn ra vẻ kinh ngạc, lại nhón chân vừa thấy, kia trương kiều nộn sáng ngời mặt liền thẳng tắp đối với Phương Hàn, sáng ngời đôi mắt chừng thật sự đại, mảnh khảnh thủ hạ ý thức cũng buông lỏng ra. Không quan hệ. Ngươi đem đi đi, Phương Hàn lấy lại tinh thần hướng nàng cười, trên tay thư lại đi phía trước duỗi duỗi, ý bảo nàng tiếp được. Cái kia cười thực ánh mặt trời sang sảng, nói đúng ra, là ôn hòa vô hại. Nàng cũng không khách khí, đi đến đăng ký chỗ đem kia bổn tiếng Anh danh tác mượn đi rồi, còn cười nói với hắn. Ta thứ hai sẽ còn, đến lúc đó ngươi lại mượn. Không vội, Phương Hàn mượn một quyển khác, thứ hai thời điểm Cao Văn đúng giờ còn. Phương Hàn cùng nàng giống nhau thường xuyên đi thư viện, nàng quan sát đến hắn cố định ở một gian phòng học, cũng chuyên môn tuyển này một gian. Có một hồi nàng còn ngồi ở hắn đối diện, nhưng là hai người chưa từng có nhiều giao thoa. Cao Văn xưa nay chỉ phụ trách phóng thích mị lực, thích lấy con mồi hình thức xuất hiện. Có một lần buổi tối hạ ngày mưa, nàng không mang ô che mưa, hắn đưa nàng hồi phòng ngủ lâu, hai người mới hàn huyên sẽ thiên. Nàng mới biết được Phương Hàn không phải sinh viên khoa chính quy, mà là nghiên tam ở đọc, chuyên nghiệp là thực nổi tiếng phần mềm công trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói những cái đó đọc máy tính học trường, mỗi ngày quay lại vội vàng, mệt đến giống cầu, lôi thôi lếch thếch, hoặc là có chút trang điểm tinh xảo trào lưu, còn xịt nước hoa tống cổ sáp. Nhưng Phương Hàn cũng cùng bọn họ đều bất đồng, hắn người mặc sạch sẽ đơn giản, ánh mặt trời tích cực. Nói chuyện ôn hòa ái cười, cùng nàng nói chuyện thời điểm mang theo một cổ nghiêm túc kính nhi. Hắn ánh mắt thanh triệt sáng trong, giống như liếc mắt một cái là có thể vọng rốt cuộc, chính là thực chân thật thuần túy. Nàng tự nhận là thức người ánh mắt còn hành, thậm chí cảm thấy chính mình phán đoán sai lầm, mang theo thăm dò, tiếp tục cùng hắn ở chung. Sau lại phát hiện, Phương Hàn tư duy hình thức rất đơn giản, hắn tam quan quá mức chính. Ngược lại sân đến nàng như vậy phức tạp, cùng tâm tư quá nhiều, hơn nữa, gia cảnh cũng không phù hợp nàng yêu cầu, ở bên nhau quá mệt mỏi. Hai người ở bên nhau không bao lâu, nàng liền chủ động đưa ra tách ra. Vốn dĩ chính là muốn tìm cá nhân bắt đầu luyện tập, kết quả tìm cái thứ nhất tìm được mục tiêu khiến cho nàng vô pháp xuống tay, thậm chí tâm sinh xin lỗi. Cửa thang máy mở ra, Phương Hàn lại nói, chúng ta tới là được, ngươi để thùng. Hắn nói, động thủ dọn lên, Cao Văn cũng dọn bất động, chỉ có thể bước nhanh đi mở cửa. Phương Hàn cùng sư phó tới lui lui dọn mấy tranh, cuối cùng một chuyến thời điểm, Phương Hàn tiếp nhận sư phó trong tay thùng giấy tiếp tục hướng trong khuôn vác. Sư phó lau mồ hôi, đối Cao Văn nói, các ngươi cũng hỗ trợ dọn, vậy thiếu thu 20 khối, thu ngươi 70 khối. Vất vả, Cao Văn nói lời cảm tạ, chuyển khoản thời điểm, vẫn là xoay 90. Nàng nghĩ chính mình đánh xe trở về một chuyến đều đến tiếp cận 50 khối, đối phương hỗ trợ dọn thượng dọn hạ, cái này giá cả cũng không quý. Phương Hàn từ tủ lạnh cấp sư phó cầm bình thủy, lại cấp Cao Văn cầm một lọ nhiệt độ bình thường, toàn khai đưa cho nàng. Ngày hôm qua tủ lạnh không có thủy, hắn hôm nay mới đi mua. Cao Văn tiếp nhận tới, uống thủy, cũng từ bên cạnh trong túi lấy ra 2 cái quả táo, tuyển khá lớn lại hồng cái kia đưa cho hắn. Nếm thử đi, Phương Hàn cầm quả táo, cũng ở trên bàn cơm ngồi xuống, ngồi ở nàng đối diện, ra vẻ nhẹ nhàng nói. Ta vừa vặn phát tiền lương, hôm nay buổi tối muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm Tây. Nàng nhướng mày nhìn phía hắn, ta cũng không ăn qua, nghe nói kia ra cửa hàng ăn rất ngon, vẫn là người muốn ăn Pháp cơm. Hoặc là món Nhật, ta muốn đi kiến thức kiến thức. Hắn nói được có chút ngượng ngùng, nghe vậy, Cao Văn uống nước động tác dừng lại, thần sắc nhanh chóng thu liễm, đáy lòng trong phút chốc hiện lên rậm rạp khác thường, chóp mũi có chút toan, hốc mắt đi theo có chút hơi chướng, nhanh chóng liếc khai tầm mắt thấp đầu. Nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến hắn những lời này đối chính mình lực đánh vào lớn như vậy. Hắn đích xác không như thế nào đi qua, nhưng cũng không phải vì kiến thức, là muốn mang nàng tới kiến thức. Phương Hàn mang nàng đi qua rất nhiều xa hoa nhà ăn, đưa quá nàng rất nhiều hàng hiệu bao bao cùng trang sức, giống như liền cảm thấy nàng hẳn là dùng này đó. Chia tay một năm sau, nàng tích cóp đến chiết hiện những cái đó tiền, cho hắn đánh trở về, sau đó chủ động chặt đứt cùng hắn sở hữu liên hệ. Nghe người khác nói hắn ở tìm nàng, nàng cảm thấy không cần thiết thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng sau lại vẫn luôn cảm thấy thực thần kỳ. Máu mù tình thâm mẫu thân đều bỏ nàng mà đi, cư nhiên có người sẽ đem kiếm tiền điều hoa ở người khác trên người, như vậy tâm vô lòng dạ, dễ dàng trả giá. Hơn nữa, không còn sở đồ, Cao Văn cùng Phương Hàn chia tay sau, dựa theo nguyên lai kế hoạch, tăng lên tự mình thời điểm tiếp tục phân biệt giống được. Nàng ánh mắt như cũ ngoan độc cay, bởi vì trường xinh đẹp, muôn hình muôn vẻ nam nhân đều đối nàng vội vàng xung xoe. Hảo chút nam nhân tự đại kiêu ngạo, luôn thích đem nữ nhân đương ngốc tử, mà nàng tựa như ở quan sát giống loài đa dạng tính, cảm thấy ngu muội lại có thể cười. Sau lại đương nàng giống như dễ như trở bàn tay là có thể được đến chính mình muốn sinh hoạt khi, lại lâm vào mê mang, loại cảm giác này lo được lo mất, một lần làm nàng hoài nghi tự mình, tràn ngập không an toàn cảm. Cao Văn qua thật lâu mới suy nghĩ cẩn thận, nàng khả năng vẫn luôn bị một loại sai lầm quan niệm dẫn đường. Cao phụ sau khi chết, Tống Khiết cho nàng truyền lại quan niệm cũng là muốn phản Cao Chi, bằng không liền ăn mệt, quá đến sẽ càng không tốt. Trong nhà mấy năm nay đối nàng trả giá, nuông chiều từ bé cùng với cầm kỳ thư họa đầu tư, là vì có cái càng tốt. Giá cả, người bình thường mua không nổi, đường nàng đem mục tiêu đặt ở gả chồng tăng lên giai tầng, cho rằng sở hữu trả giá yêu cầu một cái giá, liền đem chính mình vật hóa. Sau lại, nàng đi tỉ mỉ đào tạo sâu, hết thảy đều trở lại nhất nguyên thủy. Cao Văn bắt đầu ý thức được nàng không phải thương phẩm, cũng không thể đem chính mình đương thương phẩm. Nàng sở hữu nỗ lực, đều là vì chính mình hẳn là đương chúa tể chính mình nhân sinh người, mà không phải tìm mọi cách đi dựa vào người khác. Tác giả có lời muốn nói, vừa mới kia một chương càng đến tương đối đoạn, có điểm khó chịu o. O, Mễ Nhi lại càng một chương. Sau đó ngày mai đổi mới là buổi chiều 6 giờ Úc. Quảng cáo, cách chương.